Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, trở về mặt đất. Chảy xuôi chất lỏng màu đỏ cam bên trong, Bạch Ly hướng Tần Phong vươn tay ra, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Tần Phong khoát tay áo, đem hư không hoàng trùng chúa tể thi thể giao cho đối phương. Cái này đã hóa là không gian chi thạch tồn tại. Không có cách nào đặt ở Tần Phong không gian giới chỉ ở trong. Bạch Ly đem hư không hoàng trùng chúa tể để vào không gian của mình bên trong. Lại hướng về phía Tần Phong đưa tay. Muốn kéo ở đối phương. Dẫn hắn tiến vào nhị thứ nguyên ở trong. Tần Phong quay đầu nhìn về phía kia to lớn hỏa diễm địa tâm. Ánh mắt bên trong mang theo phức tạp. Cái này địa tâm. Thế mà cho người ta một loại mẫu thân cảm giác. Tần Phong thậm chí có một loại cảm giác, hắn sẽ thủ hộ cái này địa tâm, dù là vì nàng đổ máu chảy mồ hôi, hắn kiên định một chút tâm thần, cuối cùng nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay lên, cùng Bạch Ly tiếp xúc, ngân sắc quang mang bao phủ Tần Phong, đem hắn lộ ra địa tâm năng lượng ở trong, ngọn lửa màu đỏ rực theo hắn tiến vào thứ nguyên không gian, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ly trong mắt mang theo danh mãnh ý cười, còn duỗi ra ngón tay chọc chọc Tần Phong ngực. Tần Phong lúc này mới chú ý tới, trên người hắn y phục tác chiến đều bị tan rã, ngay cả thánh diễm hoàng bào cũng bị mất. Mặc dù có chút đau lòng cái này ép đoạn thần binh bảo giáp cấp bậc tồn tại, nhưng là thánh diễm hoàng bào hoàn toàn chính xác không có có tác dụng gì. Bất quá lần này du lịch địa tâm, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Dù là Tần Phong không có chủ động đi hấp thu kia địa tâm phù văn, vẫn là có phù văn dung nhập Tần Phong trong thân thể. Hắn nắm giữ một cái mới hỏa hệ dị năng, đồng ý ý thức lực. Tần Phong biết cái này hỏa hệ dị năng gọi là tử vong diễm tâm. Nhìn như phi thường bình thường, nhưng là cái này dị năng, cùng tử vong nhất chỉ, tử vong băng ngữ đồng dạng mở đầu, đại biểu cho phóng xuất ra. Liền có thể giết chết người cường đại sức chiến đấu. Chuyến này, Tần Phong cảm thấy phi thường đáng giá. Đi thôi, Tần Phong nói. Bạch Ly mang theo Tần Phong, lóe ra rời đi nơi này. Dù là tốc độ cực nhanh, Bạch Ly cũng cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực không để cho hai người gặp được nguy hiểm. Đợi đến trở lại lúc đầu địa điểm thời điểm. Thời gian đã qua thời gian một ngày. Lúc này, không chỉ là uy sát đại đế những này ép đoạn dị năng giả. Chung quanh còn tới 7-8 cái dị năng giả. Trong đó cùng Tần Phong hợp tác Phương Chu. Cũng ở nơi đây. Không chỉ như thế. Còn có chấn thủ Tây vực một cái ép đoạn dị năng giả. Thậm chí, Tần Phong thấy được một người quen. Người quen này, cũng không phải quan hệ tốt người quen. Mà là địch nhân. Mặt mũi của đối phương tương đương tuấn mỹ. Bề ngoài nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có hơn 20 tuổi, trên thực tế niên kỷ sẽ không lớn quá nhiều. Ánh mắt của đối phương tương đương sắc bén, tựa hồ mang theo quang mang, để cho người ta cùng hắn đối mặt, đều có thể đốt bị thương ánh mắt. Một thân trường bào màu trắng như tuyết, mang theo các loại phù văn màu vàng đồng dạng quỷ dị hoa văn. Tản mát ra ép đoạn thần binh bảo giáp mới có linh tính ba động, là nhãn ma thần. Mộc Lâm liên minh kinh lịch đại chiến như vậy, nhãn ma thần nhưng vẫn không có trở về, bởi vì nhãn ma thần là một cái hắc ám người trong liên minh. Cho nên dù là hắn là Mộc Lâm liên minh ở trong duy nhất cường giả, cũng không có tâm đi thủ hộ cái này địa bàn. Bất quá mạnh nhất ép đoạn hư không hoàng trùng chúa tể tiến vào địa tâm, dẫn đến nơi nứt ra chảy ra đại lượng năng lượng, nhãn ma thần vẫn rất có hứng thú. Bây giờ càng là ở chỗ này dừng lại tu luyện. Ở đây 8 cái cường giả đều là bởi vì cái này khe hở mới tới. Tần Phong cùng Bạch Ly vừa xuất hiện, những người khác chú ý tới hai người. Tần Phong, Tây vực người canh giữ cũng đã gặp Tần Phong, trực tiếp la lên một tiếng. Hàn Nghiễm Minh đại nhân. Tần Phong gật đầu lên tiếng chào, mang theo Bạch Ly đứng ở trước mặt đối phương. Hai người mặc dù không có gặp nhau qua, lại từ khi đi liên minh loài người tiểu trấn bên trong thu được tất cả nhân loại liên minh thành viên tư liệu, đặc biệt là Hoa Hạ liên minh, chỉ là hiện tại cũng không kịp khách sáo một phen. Hàn Nghiễm Minh liền vội vàng hỏi, Tần Phong, kia hư không hoàng trùng chúa tể bắt tới rồi sao? Địa tâm thế nào? Chí cường giả hạch tâm vị trí, bởi vì tại một khe lớn trước đó liền gọi là địa tâm. Thật nhiều người cũng không có đổi giọng. Tần Phong tại trở về lúc sau đã nghĩ kỹ tìm từ. Nói thẳng, lòng đất năng lượng thật là đáng sợ. Chúng ta đều nửa bước khó đi. Đi một đoạn đường, hư không hoàng trùng chúa tể liền muốn trở về. Ta cùng Bạch Ly cùng nó tranh đấu. Cuối cùng hố chết nó. Xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phong cũng không có nói mình đã từng thấy địa tâm. Nếu như dễ dàng như vậy nhìn thấy, chỉ sợ rất nhiều hắc ám thế lực cường giả sẽ đánh cái chủ ý này đi. Tốt, làm quá tốt rồi. Hàn Nghiễm Minh nói, bên cạnh Phương Chu cũng gật gật đầu. Chỉ là uy sắt bọn người lại không dễ nhìn như vậy rồi. Sau cùng công lao, thế mà còn là bị Tần Phong mò được. Kia dị thú thi thể đâu? Hẳn là ngươi thả đi đối phương. Cố ý tranh công a. Âu Bác Lan mặt âm trầm nói. Phải biết, trước đó hư không hoàng trùng dị thú cùng Tần Phong trước sau tiến nhập địa mạch nham tương bên. Trong, kết quả Âu Bác Lan trực tiếp bị tạc ra ngoài. Dựa vào cái gì một cái A đoạn năng lực giả, lại có vận khí tốt như vậy? Hắn tự nhiên là không phục. Tần Phong nhìn xem Âu Bác Lan, khuôn mặt không thay đổi, một chút cũng không có bị khiêu khích phẫn nộ. Âu Bác Lan hiện tại tạo hình cũng có chút buồn cười. Bạch Ly nói, ta có thể biểu diễn ra, bất quá ngươi không phải mạnh hơn chiến lợi phẩm A. Ngươi nhưng không có tư cách, ngay cả hư không cự thú vỏ bọc đều đánh không đến. Âu Bác Lan cắn nát sau răng rãnh, ta sẽ không cướp, cố gắng của chúng ta. Tự nhiên có liên minh loài người ban bố ban thưởng, nhưng là thi thể lại là cần xác nhận một chút. Các ngươi cũng đồng ý. Tần Phong nhìn về phía uy sắt cùng Duy Na. Âu Bác Lan lời đã nói nơi này. Huống chi hai người đối Bạch Ly vẫn là tương đối có điều cố kỵ. Bọn hắn đều ngửi được Bạch Ly khác biệt. Mà Bạch Ly đối Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn hắn cũng không dám phản bác. Không sai. Chúng ta chỉ là xác nhận một chút. Dù sao lại chuyện này. Nếu như là giả. Đối với chúng ta vị diện. Cũng là một loại nguy hại. Tần Phong nghe được trả lời chắc chắn. Lúc này mới hướng phía Bạch Ly nhẹ gật đầu. Bạch Ly mở ra không gian, đem hư không hoàng trùng chúa tể thi thể phóng ra. Bởi vì thi thể đều bị hòa tan đến không sai biệt lắm, giống như là bị tan làm bằng bạc phẩm, tạo thành một cái không gian thật lớn chi thạch dáng vẻ. Cho nên không có người hoài nghi Tần Phong đối thoại. Chỉ là kết quả như vậy, để muốn gây chuyện uy sắt đại đế bọn người đã thất lạc, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tốt, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này vấn đề. Nhận lấy đi. Hàn Nghiễm Minh đối Bạch Ly nói. Hắn cũng biết thứ này là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến lợi phẩm. Mặc dù mình cũng lấy không được, nhưng là khẳng định không thể để cho hoa hạ người trong liên minh bị khi phụ. Bạch Ly thu hồi chiến lợi phẩm. Tần Phong nhìn xem vỡ ra cái khe to lớn. Tựa hồ địa mạch cũng không có năng lực ngăn cản cái này khe hở khép lại. Nhưng là giữa thiên địa năng lượng như thế trôi qua xuống dưới, lại là không tốt. Tổ chức nhân viên rút lui. Sau đó ta phong bế nơi này khe hở. Hàn Nghiễm Minh nói. Đây cũng là hắn tới đây nguyên nhân. Hắn là một cái S đoạn thổ hệ dị năng giả. Chỉ là quyết định như vậy. Hiển nhiên không phải tất cả mọi người đồng ý. Chúng ta Mộc Lâm sự tình cũng không nhọc đến các vị quan tâm. Nhãn ma thần mở ra nham tương. Ánh sáng chói mắt tựa hồ chiếu sáng thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.